Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 281, lệ quỷ lên xe, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn không xuống xe, vẫn ở trên xe như trước. Dựa vào quỷ, nhãn của sở nhân Mỹ đánh giá thế giới ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài xe buýt đã không còn là thế giới bình thường mà mọi người quen thuộc, mà là một nơi linh dị. Mỗi lần dừng xe buýt phải dừng lại ở một nơi linh dị. Một không gian linh dị giống như quỷ vực, không thuộc về bất kỳ một nơi nào trên trái đất, là một nơi không cách nào lý giải. Xe buýt tựa hồ có thể bất chấp giới hạn nào đó, tùy ý đi qua, trong đó đưa đón lệ quỷ từ nơi nào rời đi. Mà lúc này, chàng trai mặc áo gió kia hướng về phía chàng trai đội mũ kia cười lạnh vài tiếng, nói nhiều như vậy có tác dụng khỉ gì, giả bộ từ bi gì chứ. Anh, xem bọn họ có mấy người nghe theo, còn không phải là người. Nào người nấy xuống xe vội vàng chịu chết. Lời hay khó khuyên người muốn chết. Nếu bọn họ không nghe, thì đó chính là chuyện của bọn họ. Lời nên nói tôi đều nói. Không, thẹn với lòng, còn không phải thờ ơ lạnh nhạt sao? Có bản lĩnh sao không tự mình xuống cứu bọn họ? Năng lực của tôi có hạn không cứu được người khác, cho nên tôi chỉ làm chuyện trong khả năng của tôi. Có câu nói, trước phải độ mình, sau mới độ người. Hiện tại tôi cũng không có năng lực đi cứu bọn họ, chỉ có thể tự cứu mình. Trước, Tô Viễn nghe hai người nói chuyện nhưng vẫn mượn quỷ nhãn của sở nhân Mỹ đánh giá tình huống bên ngoài. Đây không phải là trạm xe buýt bình thường, mà là một ngã tư. Bên cạnh ngã tư này có một cột điện treo một biển báo, dường như là loại trạm xe buýt tạm thời ở nông thôn. Chữ viết trên bảng hiệu có chút mờ ảo không rõ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bên trên viết hai chữ bến phà gì đó. Nhưng mà phóng mắt đi tới cái gì cũng không có, ngoại trừ một con đường đất vàng quỷ dị dẫn tới một mảng lớn lau sậy cao ngang và một dòng sông ra thì cũng không có gì cả. Có vẻ vô cùng xa lạ, Tô Viễn đang chờ đợi thời cơ lệ quỷ lên xe. Theo lý thuyết, thời gian chờ đợi mỗi lần xe buýt dừng lại là 5 phút, không nhiều, 5 phút sau, xe buýt sẽ khởi động lại cho dù có con quỷ nào lên hay xuống xe hay không. Mà nơi có khả năng xuất hiện quỷ nhất, ngoại trừ dòng sông kia ra, cũng chỉ có rừng lau sậy bên kia. Tô Viễn ngồi trên xe, có thể thấy rõ ràng những hành khách xuống xe kia tựa hồ cũng bị địa phương quỷ dị mà xa lạ trước mắt này quấy nhiễu, không biết nên đi đâu. Có người đang đi về phía xa xa, có người đang đi về phía dòng sông, thậm chí còn có người muốn đi vào rừng lau sậy. Những người rốt nát không sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Tô Viễn âm thầm thương tiếc cho bọn họ. Nhưng mà lúc này, bên ngoài thế giới quỷ dị lại đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm cổ quái. Thanh âm này nghe rất kỳ quái, hơi giống tiếng kêu của mèo cái khi động dục, lại có chút giống như tiếng khóc của trẻ con, phảng phất như từ trong rừng sâu truyền ra, lộ ra một loại cảm giác quỷ mi. Sắc mặt Tô Viễn khẽ biến, hắn vẫn không lựa chọn lập tức xuống xe mà quay đầu nhìn về hướng thanh âm quái dị kia. Không biết từ khi nào, bờ sông đột nhiên xuất hiện thêm một bóng dáng kỳ quái. Thân ảnh kia dài mảnh khánh dị thường, mặc một chiếc áo trắng, làm cho người ta có một loại cảm giác nhỏ bé, nhưng không phải là hình dung người con gái thon thả này, mà là gầy giống như một cây trúc, vừa gầy vừa dài, nhưng hết lần này tới lần khác lại khom lưng, cúi đầu đi về phía xe buýt, vừa đi vừa phát ra tiếng kêu quái dị này, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập quái dị mà lại bất thường. Ít nhất cho Tô Viễn cảm thấy lệ quỷ vị quái này giống như một cây gậy trúc bị chết. Quỷ xuất hiện rồi, Nhưng đây là cái quái gì vậy? Từ sông đi ra chẳng lẽ không phải là thủy quỷ gì đó sao? Người trên xe buýt không bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu quỷ dị kia. Nhưng người bên ngoài xe buýt lại không giống như thế. Một cảnh khủng khiếp đã xảy ra. Những hành khách lúc trước xuống xe thế nhưng bắt đầu mất nước, phảng phất như là bị tiếng kêu này ảnh hưởng. Bên ngoài, cơ thể bọn họ chảy ra rất nhiều nước, rất nhanh cả người liền trở nên ướt át. Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Sau khi mất đi độ ẩm, hành khách bị năng lực của lệ quỷ ảnh hưởng rất nhanh đã chết. Làn da khô khốc dán chặt vào xương cốt, rốt cuộc nói không nên lời. Nhìn qua cũng làm cho người ta có một loại cảm giác trở nên gây trơ xương. Trong thực tế, đó là bởi vì mất nước. Người như vậy cũng không phải chỉ có một, mà là mấy người đều như vậy. Đó là người đầu tiên bị lệ quỷ ảnh hưởng đầu đã mất nước, ra ngoài cơ thể tiết ra rất nhiều chất lỏng, sau đó lập tức chết ở cơ thể trở nên khô khốc, không nhúc nhích. Cách chương.